Y Võ Song Toàn, chương 417, anh ta là dì Phùng nhà họ Tần, góc truyện audio.com. Có người đã từng nghiên cứu qua tài khoản dì Phùng nhà họ Tần này và phát hiện ra rằng người này ngoài livestream của Vương Đông Tuyết ra thì không xem bất kỳ một livestream nào khác cả. Đây giống hệt như một tài khoản giả. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ rằng đó chính là tài khoản riêng của Vương Đông Tuyết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cô có tiền như vậy thì tại sao lại làm streamer? Lưu Kha cười khẩy rồi nói. Tổng giám đốc Lâu chê cười rồi. Nếu như dì Phùng nhà họ Tần đến thật thì giải đại gia của năm chưa chắc là anh. Nhưng đáng tiếc là người đó không đến. Nói xong, ánh mắt mọi người đều đổ về phía Tần Lâm với vẻ giễu cợt. Rất rõ ràng là bây giờ Tần Lâm đã bị người ta gắn cho cái mác giả mạo rồi. Chẳng có ai nghĩ anh chính là dì Phùng nhà họ Tần cả. Anh chẳng qua chỉ là một tên rẻ rách mua chuộc bảo vệ để vô đây ăn uống trực mà thôi. Đại gia của năm sao? Tên rẻ rách của năm thì có. Người dẫn chương trình đứng chê y sân khấu nói luyên thuyên một lượt. Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố giải thưởng quan trọng của giải đại gia năm nay. Đây cũng là người dùng có tổng donate cao nhất chê y nền tảng hổ ngư của chúng tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tiếp theo, tôi xin kính mời dì Phùng nhà họ Tần. Vừa dứt lời, đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên. Tần Lâm vốn không muốn ra mặt, nhưng vì người dẫn chương trình đã gọi tên rồi, nên anh đành phải lên nhận giải thôi. Tần Lâm đột nhiên đứng dậy rồi tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Sau khi Tần Lâm đứng dậy, tiếng vỗ tay ở hiện trường đã giảm đi rất nhiều. Mọi người chợt trở nên yên tĩnh. Đây là dì Phùng nhà họ Tần à, không phải phụ nữ sao? Ai nói cứ phải là nữ chứ? ID của tôi cũng tên Tiểu Điềm Điềm này. Anh chàng này có gu cũng đặc biệt nhỉ? Vừa trẻ vừa đẹp nhưng lại đi đặt cái tên như vậy. Ha ha, những người trong bảng đại gia nhìn thấy Tần Lâm không biết xấu hổ mà còn đứng dậy. Bèn cau mày, mẹ kiếp, cái tên mặt dày này. Còn dám đi lên nữa sao? Lưu Kha, cậu có chắc là tên này giả mạo không? Không phải, hàng thật đấy chứ? Đương nhiên là không, Lưu Kha vội vàng nói. Đúng vậy, vừa rồi em còn thấy anh ta bị bảo vệ chặn lại ở trước cổng bởi vì thông tin tài khoản và chứng minh nhân dân không thống nhất. Chắc chắn là mạo danh. Nghe Lưu Kha nói xong, mọi người trong lòng đều thầm nghĩ. Nếu chứng minh nhân dân và tài khoản không giống nhau thì là giả mạo chắc rồi. Tổng giám đốc Lâu lập tức đứng dậy bước lên sân khấu. Ông ta nhất định phải tranh được giải đại gia của năm. Nếu chênh lệch nhiều thì không nói làm gì. Nhưng hiện tại ông ta lại đang ở vị trí thứ hai. Chỉ cần dì Phùng nhà họ Tần không đến thì hạng một sẽ thuộc về ông ta. Tốn nhiều tiền như vậy nên cũng không thể nào để một tên rẻ rách lên nhận giải thay được. Ở dưới còn có rất nhiều tiếng reo hò của các nữ streamer. Cho nên ông ta cũng muốn ra mặt để nhận được sự yêu ái của mọi người. Sau khi bước lên sân khấu, Tổng Giám Đốc Lâu lên tiếng. MC, các người phải kiểm tra cho thật kỹ đấy nhé. Người này chính là kẻ giả mạo. Người dẫn chương trình sững ra một lúc. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Mọi người ở dưới khán đài đều im lặng nhìn lên sân khấu. Đại gia tranh đấu sao? Xem ra có người được hạng một thì người ở vị trí thứ hai không phục rồi đây. Người dẫn chương trình vẫn tiếp tục nói. Tổng Giám Đốc Lâu, xin hỏi tại sao ông lại nói như vậy? Tổng Giám Đốc Lâu trả lời. Cô có thể xác thực xem chứng minh nhân dân của cậu ta và tài khoản có thống nhất không? Uy tín nhất chính là xác thực tài khoản có phù hợp với chứng minh nhân dân hay không? Từ đó mới biết được có phải là cùng một người. Người dẫn chương trình sững ra một lúc. Không ngờ rằng lại xảy ra nghi vấn như vậy. Lễ trao giải thường niên của Hổ Ngư đã được tổ chức rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế. Lẽ nào thật sự có người giả mạo sao? Tần Lâm nghe xong liền cười nhạt. Các người có thể kiểm tra lịch sử nạp tiền của tôi. Tài khoản đó đúng là của dì Phùng. Xác thật tên cũng là dì Phùng. Nhưng lúc Tần Lâm dùng tài khoản của dì Phùng để donate thì anh đã lấy thẻ ngân hàng của mình. Vậy nên mới có lịch sử nạp tiền. Nếu như càng muốn xác minh có uy tín hơn nữa thì chắc chắn sẽ là lịch sử nạp tiền. Dù gì đây cũng chính là số tiền đã chi tiêu thực tế. Còn ai bỏ ra nhiều tiền hơn thì mọi người sẽ tự biết. Người dẫn chương trình lập tức yêu cầu nhân viên kiểm tra lịch sử thanh toán. Sau đó lấy thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân của Tần Lâm ra để đối chiếu. Sau đó mới tuyên bố, lịch sử nạp tiền và lịch sử tiêu dùng của quý ông này hoàn toàn trùng khớp với thẻ ngân hàng. Oa, khán giả đột nhiên cảm thán. Không ngờ, dì Phùng nhà họ Tần lại tuổi trẻ tài cao như vậy. Đúng là làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Mắt của các nữ streamer dưới khán đài đều phát sáng lên. Vừa trẻ vừa đẹp lại còn nhiều tiền. Hơn nữa cũng vô cùng hào phóng. Quả đúng là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Mà, Kim Cương Vương Lão Ngũ. Chỉ những người đàn ông độc thân có tiền. Hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm. Nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất. Còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai. Phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt. Dì Phùng nhà họ Tần lại là đàn ông sao? Chắc là phú nhị đại nhỉ. Chắc vậy rồi, tuổi trẻ như vậy lại có thể tùy tiện đặt tên thế kia. Chắc hẳn là thú vui của thiếu gia nhà người ta đó. Tôi cũng muốn liên lạc với anh ấy. Tôi đã gửi tin nhắn riêng nhưng anh ấy không thèm trả lời. Mấy người đừng mơ mộng nữa. Anh ấy là fan hâm mộ cứng của Đông Tuyết đấy. Nên chỉ donate cho mỗi cô ấy thôi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Vương Đông Tuyết. Quan sát tỉ mỉ xem thân thể của cô có gì đặc biệt có thể thu hút được một đại gia như vậy. Lại một lòng một dạ với cô. Thậm chí còn có vài nữ streamer thầm thề sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với Vương Đông Tuyết. Còn Vương Đông Tuyết lại ngơ ngác nhìn Tần Lâm đứng chê y sân khấu. Dì Phùng nhà họ Tần. Là anh Tần sao? Quả tin tức nóng hổi này khiến Vương Đông Tuyết có hơi bối rối. Cô vẫn luôn nghĩ rằng dì Phùng nhà họ Tần này chính là một bà dì giàu có. Dù gì người xem chương trình của cô cũng đều là các bà nội trợ. Nên chuyện gặp phải một bà dì là hết sức bình thường. Nhưng không thể nào ngờ rằng lại chính là anh Tần. Anh Tần đã tiêu nhiều tiền cho cô như vậy sao? Chê y sân khấu. Sau khi xác nhận xong thân phận của Tần Lâm, bỗng người dẫn chương trình nhìn sang Tổng Giác Đốc Lâu với vẻ không vui. Trong khoảnh khắc long trọng như thế này lại làm ra trò như vậy. Lẽ nào vẫn chưa đủ mất mặt à, thưa quý ông đây. Nếu không còn chuyện gì khác thì xin mời ông xuống dưới cho. Sắc mặt người dẫn chương trình cũng không mấy vui vẻ. Vậy mà còn không chịu phục người khác thì quả thật rất mất mặt. Sắc mặt Tổng Giám Đốc Lâu vô cùng khó coi. Chỉ có thể lẻn lẻn bước xuống rồi nhìn sang Lưu Kha với vẻ hằn học. Mẹ kiếp, mày chơi ông đúng không? Lưu Kha cau mày, nói, không thể nào, chắc chắn là giả. Lúc đầu nhân viên bảo vệ còn nói rằng chứng minh nhân dân không trùng khớp. Chắc là tên này đã mua chuộc luôn MC rồi cũng nên. Lưu Kha dám chắc Tần Lâm là kẻ mạo danh. Vậy nên cho dù có xác minh như thế nào thì cũng là giả. Tần Lâm nhanh chóng nhận giải rồi quay về chỗ ngồi. Sau đó Vương Đông Tuyết lập tức gửi tin nhắn cho Tần Lâm. Anh Tần, là anh donate cho em sao? Tần Lâm mỉm cười. Ừ, là dì Phùng. Dì Phùng chính là fan của em. Có cơ hội anh sẽ giới thiệu để hai người gặp mặt. Vương Đông Tuyết sững ra một lúc. Hóa ra thật sự có dì Phùng sao? Cách chương.